Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978. Chương 978. Thanh độc. Nhiệm Yến hung hăng nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Nàng một câu cũng không có nói, liền trực tiếp trốn đi thật xa. Làm Nhiệm Yến rời đi về sau, Bạch Vũ trực tiếp dùng ngũ hành thần thương trụ sở. Sau đó cả người hắn mặt thì biến đến có mấy phần trắng bệch. Chủ nhân, ngươi tiến nhanh ngươi tiểu thế giới. Lại vào lúc này, vang lên Tiểu Linh Nhi thanh âm tới. Bạch Vũ lúc này nhìn một chút chung quanh, phát hiện tất cả mọi người tại chiến đấu, cũng không có người chú ý tới hắn nơi này. Hắn cô dám chần chờ, trực tiếp liền tiến vào chính mình tiểu thế giới. Mà liền tại hắn tiến vào chính mình tiểu thế giới về sau, chỗ hắn ở trực tiếp hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Miêu Mộ Tiên, ngươi thế nào? Ngay lúc này, hai người đột phá thì đánh tới. Hai người kia không là người khác, chính là Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Nhã hai người. Hai người đối với Bạch Vũ đều có tình cảm của người khác, cho nên Bạch Vũ sau khi bị thương, các nàng làm sao có thể không lo lắng? Các ngươi tránh ra. Bạch Vũ sắc mặt tái nhợt qua qua tay của mình, hắn liền trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Hai người lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt phía trên biến ảo không ngừng, bởi vì các nàng hai người hiện tại không biết đến cùng muốn hay không tới gần Bạch Vũ. Tiểu Linh Nhi, hiện tại muốn làm sao? Hiện tại Bạch Vũ hoàn toàn mất phân tắc, thì liền hắn cũng không biết hắn bên trong đến tột cùng là cái gì độc. Chủ nhân, ngươi hiện tại có thể khống chế tiểu thế giới này đi. Ngươi sử dụng bên trong tiểu thế giới một loại gọi là sức mạnh to lớn đồ vật, đến tẩy luyện thân thể của mình. Dạng này mới có thể đem loại độc tố này ép ra ngoài. Loại độc này, thần quân phía dưới khó giải. Liền xem như ta muốn trị liệu cho ngươi, ngươi cũng phải bỏ ra tiếp cận 500 triệu đổi lấy điểm. Nhưng là hiện tại hiển nhiên, ngươi đổi lấy điểm là không đủ. Nghe được Tiểu Linh Nhi, Bạch Vũ xem như minh bạch, vì sao Tiểu Linh Nhi không trực tiếp trị liệu chính mình? Bởi vì hiện tại hắn bị thương quá nặng đi. Độc này quá mạnh, thần quân phía dưới khó giải. Thực lực của hắn bây giờ mới thần vương ngũ trọng cảnh, muốn làm sao phá? Bất quá, may ra Bạch Vũ có chính mình tiểu thế giới tồn tại. Mà tiểu thế giới cũng là một vị thần vương cảnh cường giả, trở thành thần quân cảnh cường giả tiêu chí. Mà khi một vị thần quân cảnh cường giả trúng dạng này độc về sau, cũng không phải là bởi vì thực lực của bản thân bọn họ cường đại, có thể chống cự loại độc này, mà là bởi vì bọn hắn có chính mình tiểu thế giới. Bọn họ bên trong tiểu thế giới có một loại gọi là sức mạnh to lớn đồ vật. Cái này không thể không nói, Bạch Vũ là cực kỳ may mắn, bởi vì hiện tại hắn tuy nhiên không phải thần quân cảnh cường giả, nhưng là hắn có chính mình tiểu thế giới. Hắn bên trong tiểu thế giới cũng có sức mạnh to lớn tồn tại. Cái này liền khiến cho độc tố của hắn có bị bức khả năng ra ngoài tính. Nghe được Tiểu Linh Nhi vừa nói như vậy, Bạch Vũ căn bản cũng không có bất kỳ mã hổ. Sau đó hắn trực tiếp sử dụng tinh thần lực câu thông chính mình tiểu thế giới. Ngay tại hắn câu thông tiểu thế giới này thời điểm, bỗng nhiên ở giữa còn thừa lại 4 mảnh thụ diệp mầm cây nhỏ thì xuất hiện ở Bạch Vũ trên đầu. Sau đó nó bắt đầu dáng dấp yểu điệu. Lúc này mầm cây nhỏ phảng phất có một loại theo gió lắc lư cảm giác. Mà liền tại nó lắc lư thời điểm, bỗng nhiên ở giữa toàn bộ không gian tràn ngập một cỗ đặc thù khí lưu. Cỗ khí lưu này phảng phất là bày biện ra một loại màu ngà sữa tới. Sau đó đạo này khí lưu trực tiếp đã rơi vào mầm cây nhỏ cây trên khuôn mặt. Sau đó cái này bạch sắc quang mang dọc theo mầm cây nhỏ thân cây, bắt đầu theo Bạch Vũ đỉnh đầu rót xuống dưới. Mà Bạch Vũ cũng vào lúc này tinh tế cảm ứng đạo này dòng khí màu trắng sữa đến Bạch Vũ trên đầu về sau, trong nháy mắt thì dọc theo thân thể của hắn 4 phương 8 hướng khuếch tán. Bất quá một lát, Bạch Vũ thân thể thì hoàn toàn bị loại này dòng khí màu trắng sữa tràn ngập. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, cái kia một mực tại ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ độc tố, trong nháy mắt này liền trực tiếp bị ức chế ở. Mặc dù bây giờ còn không có bài trừ loại độc tố này, nhưng là chỉ ít, cái này một cỗ lực lượng, ngăn trở Bạch Vũ trong thân thể độc tố tiếp tục chuyển biến xấu. Có hy vọng, Bạch Vũ tâm lý, trong nháy mắt lộ ra vẻ ước ao tới. Lập tức hắn mở mắt, nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi còn có Thượng Quan Nhã, mở miệng nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta chỉ là thụ hơi có chút vết thương nhỏ, cần phải tĩnh dưỡng một chút, các ngươi đi tu luyện các ngươi đi. Bạch Vũ còn không biết sau đó phải chuyện gì phát sinh. Hiện tại hắn bộ dáng chật vật, hắn cũng không quá muốn cho hai người trông thấy. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Nhã hai người đều là cực hiểu chuyện nữ nhân. Cho nên tại Bạch Vũ mở miệng về sau, hai nàng liếc nhau một cái, liền trực tiếp xa xa bay khỏi tới. Làm hai người rời đi về sau, Bạch Vũ mới một lần nữa nhắm mắt lại. Sau đó hắn căn bản Tiểu Linh Nhi chỉ thị, đem cái này một cỗ dòng khí màu trắng sữa, dọc theo đặc thù quỹ tích vận hành lên. Mà loại này vận hành, trực tiếp kéo dài có chừng thời gian một ngày. Một ngày đi qua về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt thì phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Làm hắn cái này một ngụm máu tươi phun sau khi đi ra, cả người hắn sắc mặt, trong nháy mắt thì vì đến hồng nhuận lên. Sau đó Bạch Vũ hướng về bên cạnh máu đen nhìn qua. Hắn phát hiện, cái này máu đen trong nháy mắt thì hủ thực chung quanh khắp nơi. Mặt đất trong nháy mắt thì bốc lên khói đen đến. Mà lại cái này khói đen, còn tại hướng về bên cạnh tràn ra khắp nơi. Chủ nhân, nhanh, người đem cái này máu đen chỗ đất đai, ném tới hư không bên trong đi. Không phải vậy ngươi toàn bộ tiểu thế giới đều phải bị phá hoại cực lớn. Bạch Vũ hiện tại tiểu thế giới một chút đều không ổn định. Nếu như tùy ý cái này một đoàn máu đen tại hắn bên trong tiểu thế giới tác quái, chỉ sợ cả người hắn đem bị cực lớn ảnh hưởng. Nghe được Tiểu Linh Nhi mà nói về sau, Bạch Vũ không do dự nữa. Tiểu thế giới này là của hắn, cho nên hắn đối tiểu thế giới này có quyền khống chế tuyệt đối. Lúc này hắn trực tiếp đem ý niệm kéo dài đến bên trong tiểu thế giới đi. Sau đó trong đầu của hắn trực tiếp nghĩ đến đem cái này máu đen chỗ phương viên một dặm vị trí cấp móc ra, nơi này liền trực tiếp bị đào ra một cái chừng một dặm hình tròn đất đai tới. Sau đó đoạn này đất đai liền trực tiếp bay lên. Giống, Bạch Vũ cuồng hống một tiếng, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó hắn trực tiếp ôm lấy cái này một khối dính máu đen đất đai, hướng về bên ngoài bay đi. Làm Bạch Vũ phi sau khi đi ra, hắn phát hiện nơi này đại chiến vậy mà còn đang tiến hành. Dạ tiền bối, để cho ta tới. Bỗng nhiên ở giữa, Bạch Vũ liền phát hiện có một người tại cùng Thượng Quan đánh đêm đấu. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về người này bay đi. Cái này cùng Thượng Quan đánh đêm đấu người cũng là một vị thần vương 9 tầng cảnh cường giả. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, Thượng Quan Dạ lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ khí tức trên thân chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh dáng vẻ, Bạch Vũ đây rõ ràng cũng là phù du lay đại thụ, không biết tự lượng sức mình. Dạ tiền bối, tin tưởng ta. Bỗng nhiên ở giữa, Thượng Quan Dạ theo Bạch Vũ trong ánh mắt thấy được một loại gọi là tự tin đồ vật. Ta tin ngươi một lần. Thượng Quan Dạ tâm bên trong âm thầm nghĩ tới. Sau đó hắn nhất trưởng trấn khai đối diện một vị trưởng lão, thì hướng về Bạch Vũ phía sau bay đi. Ha ha, tiểu tử, đã ngươi chính mình muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Vị này thần vương 9 tầng cảnh trưởng lão nhìn đến Bạch Vũ thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, cũng dám đánh giết nàng. Nàng trong nháy mắt thì bật cười lên. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.